Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, lên tranh chấp. Cố sức chửi Huyền Hoàng, ta biết ngươi có phong ma độn pháp, có thể chạy trốn, thế nhưng, ngươi hai vị hồng nhan chi kỷ, bị chuyển luân vương rơi xuống cấm chế, khẳng định không thể chạy trốn, lẽ nào ngươi muốn các nàng bởi vì ngươi mà chết? Bảo vật có điều vật ngoại thân, đạo lý này ngươi nên rõ ràng. Cung Bá Việt khuyên, Hứa Dương cười gằn, nói coi là thật êm tai, thật giống như ta giao ra long khí, là có thể đến bảo đảm bình an tựa như. Câu nói như thế này, chỉ xứng đi lừa dối 3 tuổi tiểu hài tử, Nhuệ Kim Vương đại nhân, không cần cùng hắn cãi cọ rách việc, trực tiếp bắt, tinh tế siêu tra, nhất định có thể tìm tới long khí. Chuyển luân vương tính khí bảo tàng, chuyển động trên cổ bộ xương chàng hạt, ngữ âm gấp gáp địa nói rằng, chính là đạo lý này. Một bên đại bằng vương Phương Ngọc Linh đã tạo ra thiên bằng lĩnh vực, một con thiên bằng bóng mờ, khi hắn đỉnh đầu lượn quanh vòng bay lượn, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mấy đạo mạnh mẽ khủng bố uy thế giáng lâm xuống. Mỗi một đạo uy thế đều tìm tới một vương giả, thật lớn uy phong, thật mạnh khí thế a. Một thanh âm như sấm ở trong tầng mây vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, ở tại bọn hắn càng chỗ cao trong tầng mây, đã có 10 cái Hải Vân Vương hầu ngạo nghễ đứng thẳng. Một người cầm đầu chính là Trấn Lôi Vương, Sóc Tiết Vương ở sau thân thể hắn, nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt có trách cứ, càng có một tia quan tâm. Trong lúc nhất thời, Cửu Long hội 3 cái vương giả, bao quát Nhuệ Kim Vương ở bên trong, đều có một loại vẻ mắc cỡ. Tứ đại vương giả bắt nạt một huyền quân, xác thực không còn gì để nói. Đây là chúng ta xuất vân phục quốc quân chuyện nhà, không nhọc các ngươi bận tâm. Muốn chiến, sau đó có nhiều thời gian. Nhuệ Kim Vương cường tự nói, nhà các ngươi vụ chuyện. Hứa Dương đại tướng, là ta Hải Vân Thượng Quốc Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ, địa vị trọng yếu, làm sao thành các ngươi xuất vân quân chuyện nhà. Ngày hôm nay ngược lại cũng đúng dịp, chúng ta bên này 10 cái vương hầu, rất muốn biết, các ngươi phía bên kia 4 cái huyền vương, có thể chống đỡ bao lâu. Sóc Tiết Vương mỉm cười nói, nàng quanh thân, có một đạo băng tiết lĩnh vực, ầm ầm ầm vận chuyển. Chuyện phiếm ít nói, những này phản bội sớm đáng chết, bây giờ chúng ta lấy nhiều đánh ít, trước tiên gõ rơi ra vân phản bội 4 viên răng hàm, để Trương Chiêu Trọng lão tặc đau lòng một phen. Trấn Lôi Vương tính tình táo bạo, căn bản không bình tĩnh nói rõ ý đồ giảng đạo lý. Hắn trực tiếp động thủ, màu bạc trắng lĩnh vực sấm sét, ầm ầm mở ra, đem phía dưới 4 tên vương hầu toàn bộ vây quanh ở trong đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời mây khói hỗn hợp, một cái kim quang lóe lên to lớn ngón tay, giống như trụ trời giống như vậy, hướng Hải Vân Thượng Quốc hàng chục vương hầu đâm đến. Không được, cảm nhận được này cỗ mạnh mẽ áp lực, một đám Hải Vân vương hầu kinh hãi, kết thành trận thế, đủ loại lĩnh vực chỉ về thiên không. Cái kia kim quang ngón tay vẫn cứ như bẻ cành khô giống như vậy, đem vài đạo lĩnh vực ánh sáng đánh tan, hơn thế không suy địa ấn về phía hàng chục vương hầu. Tại đây cái kim quang ngón tay uy thế bên dưới, cái gì bỏ chạy thuật đều được phù vân, một cổ vô hình áp lực ràng buộc ở thập đại vương hầu tay chân, bọn họ căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. Bắc phương trên bầu trời, nhưng có từng tầng lam quang mịt mờ mà ra. Ngay sau đó một cái lam quang lóe lên ngón tay, đồng dạng điểm ra, cùng cái kia kim quang ngón tay ầm ầm va chạm. To lớn sóng chấn động động, quét ngang mà ra, đem hai cái nhân vật thần bí ẩn thân mây khói, quét đến không còn một mống, xuất hiện ở vân phục quốc quân một phương. Một kim quang lóe lên bóng người, như ẩn như hiện. Hắn chiều cao 2000 trượng, khí thế dọa người, mà ở Hải Vân Thượng Quốc một phương, một bóng người màu xanh lam cũng xuất hiện, Hắn chiều cao cùng kim quang bóng người tương đương. Đồng dạng nắm giữ không thể nói khí thế mạnh mẽ. Trương Chiêu Trọng, ngươi không tuân thủ ước định sao? Màu xanh lam to lớn hóa thân ầm ầm ầm lên tiếng. Hoàng giả không ra tay. Đây là thỏa thuận, ngươi muốn làm một xảo trá tiểu nhân. Kim quang bóng người trầm mặc, lập tức hừ nói. Ta không tranh với ngươi biện. Trên người thiếu niên này năm đạo long khí. Ta nhất định muốn lấy được. Vậy ta thì càng không thể đem hắn giao cho ngươi. Hải Hoàng hóa thân, Lam Ảnh trầm giọng nói rằng. Hỏi lại ngươi một lần. Hoàng giả không ra tay thỏa thuận. Có hay không hủy bỏ? Nếu như ngươi không muốn tuân thủ. Vậy chúng ta Hải Vân Thượng Quốc. Cũng không có một phương diện tuân thủ hiệp ước nghĩa vụ. Chiến tranh toàn diện. Lập tức bắt đầu. Kim quang bóng người Trương Chiêu Trọng hóa thân. Trầm mặc hồi lâu. Ta sẽ không xé bỏ thỏa thuận. Trương Chiêu Trọng nói rằng. Các ngươi Huyền Vương cao thủ chiếm ưu. Như vậy Hứa Dương có thể đi. Hừ. Vậy thì tốt, Hải Hoàng hóa thân lạnh lùng nói rằng, Chấn Lôi Vương, mang theo Hứa Dương đẳng nhân rời đi nơi đây. Chậm đã, Trương Chiêu Trọng đột nhiên mở miệng, một đạo vô hình huyền lực dây nhỏ, mềm mại địa ôm lấy bổ y eo nhỏ. Ở nàng thất thanh kêu sợ hãi thời điểm, đã bỗng nhiên đem để nhảy đến cung bá Việt phụ cận. Trương Chiêu Trọng, người đến cùng có ý gì? Hải Hoàng hóa thân sắc mặt dần dần không kiên nhẫn. Trong giọng nói lộ ra nguy hiểm ý tứ. Không có gì. Đây là ta tứ đệ tử. Ta làm sư phụ. Tự nhiên không thể nhìn nàng. Bị người khác lời chót lưỡi đầu môi địa bắt cóc. Trương Chiêu Trọng từ tốn nói. Trương Thiên Sư. Ngươi bây giờ biết bổ y là ngươi đệ tử. Vậy tại sao còn dung túng Cửu Long hội. Đưa nàng bắt được Thanh Khâu Thành. Bổ y theo ngươi. Mới phải nguy hiểm nhất. Hứa Dương lạnh giọng quát lên. Các vị vương hầu một trận kinh ngạc. Dám ngay mặt như thế giống một hoàng giả. Liền ngay cả vương hầu đều không có can đảm này. Lớn mật. Trương Thiên Sư thanh âm của bên trong xuất hiện một tia rõ ràng gợn sóng mùi vị. Như một đạo mềm roi quất tới. Hứa Dương tránh né không ra. Bị này một cái âm sát chi thuật bắn trúng ngực. Bay ngược mấy trượng. Mới đứng vững. Tuy rằng Trương Thiên Sư cũng không phải là tinh nhiên âm công chi thuật. Nhưng một pháp thông, vạn pháp thông, hắn âm công thuật có loại này trình độ, đã ở trong dự liệu. Hứa Dương vừa vận chuyển phong cực chân thân, hóa giải phần lớn lực lượng. Đòn đánh này cũng không có tạo thành tổn hại. Hắn ngang nhiên cười to nói. Cái gì chó má Thiên Sư? Vô song hoàng giả, thuần túy một nói chuyện như trung tiện. Đánh giám người cặn bà. Đã ký kết hoàng giả không ra tay ước hẹn. Lại còn luân phiên động thủ. Lần này, liền Sóc Tiết Vương đều cái chán thấy mồ hôi. Hứa Dương thực sự quá nhanh nhẹn một điểm. Hoàng giả cũng dám mắng. Được, chửi giỏi lắm. Hải Hoàng hóa thân cười to nói. Tấm này chiêu trùng, chính là thuần túy tiểu nhân. Một khi đắc chí, liền muốn mưu đồ tự lập. Không tin không nghĩa, nói chuyện như trung tiện. Đánh giám, thúi không thể ngửi nổi. Trương Thiên Sư chưa từng bị người như thế chỉ vào mũi mắng quá. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng giả. Không thể cùng Hứa Dương như vậy một kẻ tiểu bối tranh đấu khóe miệng. Chỉ có thể yên lặng nhịn Hứa Dương nhục mạ. Hắn kim quang lóe lên trên mặt. Từ lâu là một mảnh tái nhợt. Hừ, Hứa Dương, người muốn cho Nhu Vân tùy tùng ngươi. Đem cái kia năm đạo bản nguyên long khí đem ra. Nếu không thì, người chính là đem bảo vật nhìn ra so với Nhu Vân còn nặng hơn. Ta làm sao có khả năng đem Nhu Vân giao cho ngươi? Trương Thiên Sư Đại Nghĩa lẫm nhiên địa nói rằng, trung tiện, đánh giám, ta cùng bổ y cùng nhau. Còn cần sự đồng ý của ngươi. Ngươi đáng là gì? Hứa Dương bất cứ giá nào. Cố sức chửi đạo. Tự cho là dạy bổ y mấy ngày huyền công. Liền lấy nàng cha mẹ tự xưng. Đi ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.